Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Tống cũng rất hài lòng khi bộ quần áo của bản thân được mặc đẹp như vậy. Bà ấy liên tục gật đầu lia lịa, cháu mặc nó trông đẹp thật đấy, là do quần áo của bà nội nhìn rất đẹp mới đúng. Khương Tuệ Tuệ mím môi cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, ngồi bên cạnh bà nội Tống, chống cằm trên đôi tay như ngọc. Nhìn bà nội Tống ủi quần áo cho cô. Bà từng có rất nhiều quần áo như thế này, nhưng sau đó chúng đều biến mất. Bà nội Tống thở dài. Khương Tuệ Tuệ biết rằng gia đình nhà họ Tống đã bị đột kích và mọi thứ đã mất. Thời đại này là thời đại lẫn lộn, không sang trọng như Trung Hoa Dân Quốc, cũng không phát triển như các thế hệ sau. Cô chỉ có thể thì thầm nói, sau này nhất định sẽ có nhiều hơn đấy à, sau khi cải cách và mở cửa. Mọi người sẽ mặc những bộ quần áo ngày càng nhiều màu sắc hơn, và chiếc sườn xám sẽ lại xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, và mọi người sẽ lại yêu thích nó. Đúng lúc này, Tống Thời Thanh bước vào và hỏi, bà ơi, quần áo khô chưa? Sắp muộn rồi à? Nếu muộn như vậy mà Khương Tuệ Tuệ vẫn không về, gia đình cô chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Bà nội Tống nhanh chóng đáp lại, sắp xong rồi. Ánh mắt của Tống Thời Thanh rơi vào Khương Tuệ Tuệ đang ngồi bên cạnh bà nội Tống. Cô gái có dáng người là lướt hoàn mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc, mái tóc tết dày màu đen dài xóa xuống như rong biển. Thật là xinh yêu quá đi mất, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tống Thời Thanh không khỏi liếc nhìn thêm vài cái. Đương nhiên anh biết chiếc sườn xám này là của bà nội anh. Anh không ngờ bà nội lại để Khương Tuệ Tuệ thay bộ váy này. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Khương Tuệ Tuệ trong bộ sườn xám này quả thực rất tuyệt vời. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Tống Thời Thanh, cô ngẩng đầu lên và mỉm cười ngọt ngào với anh, không có bất kỳ khó chịu nào khi bị người khác nhìn. Hừm, có gì khó chịu chứ, có thể khiến Tống Thời Thanh kinh ngạc, người được tác giả miêu tả là thanh tâm quả dục và chuyên tâm vào sự nghiệp, điều này không phải chỉ chứng tỏ sức hút của cô hay sao? Cố Diệp Phi cô sẽ không ngượng ngùng xấu hổ vì điều này đâu. Chú thích, thanh tâm quả dục. Là căn bản để đạt những thành tựu trong văn học nghệ thuật, võ thuật, kinh doanh, chính trị, đây cũng là con đường của mọi chính đạo. Thanh tâm quả dục trong từng suy nghĩ, ngôn hành giúp đạt được thân tâm khỏe mạnh, trí huệ sáng suốt mà tự giác ngộ, đây là khởi nguồn của chính đạo. Đáng tiếc nhìn không được bao lâu, sau khi quần áo được sấy khô, cô cao quý như một con thiên nga trắng, thay chiếc áo sơ mi xanh xám bụi bặm và chiếc quần. Bà ngoại lại trở thành một cô gái nông thôn. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ nói lời tạm biệt với bà nội Tống đã đưa cho cô chiếc sườn xám. Khương Tuệ Tuệ không muốn nhận lấy nó, nhưng bà nội Tống nói, bà đã già rồi, vì vậy bà chắc chắn không thể mặc nó nữa. Cháu mặc nó trông rất đẹp, ngay cả khi cháu không thể mặc nó bây giờ, sau này sẽ đến lúc có thể mặc được, cháu giữ lại đi. Nói xong lại có chút không yên tâm nên dặn dò, nhưng cháu phải hứa với bà nội là phải giấu kỹ bộ quần áo này để không ai phát hiện ra, nếu không cháu sẽ bị hại. Khương Tuệ Tuệ chỉ có thể nhận lấy quần áo, đảm bảo rằng nó sẽ được giấu kỹ và không để ai phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối và thời gian không còn sớm, bà nội Tống đưa Khương Tuệ Tuệ đến cửa nhà, nói với Tống Thời Thanh đang đi theo ở một bên. Thời Thanh, đã quá muộn rồi, cháu đưa Tuệ Tuệ về đi. Một cô bé như Tuệ Tuệ đi một mình về nhà sẽ không an toàn. Khương Tuệ Tuệ xua tay và nói, bà nội không cần lo lắng đâu ạ. Hai nhà chúng ta cách nhau không xa, cháu sẽ quay về nhà trong một thời gian ngắn, vì vậy cháu không cần phải làm phiền đến thanh niên trí thức Tống. Cách chương.